Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu, chương 1323, nhân vật đứng sau. Cốn nạn, vì sao con khỉ kia còn trợ giúp làng nhất thế? Bên trên một ngôi sao hoang vắng cách tiên ma vực không xa, một thân ảnh thu liễm tất cả khí tức, thân mặc áo choàng đen kịch che giấu dung mạo. Sắc mặt âm trầm đến cực điểm nhìn lấy tình cảnh bên dưới tiên ma vực. Lúc này đây, dưới sự xuất hiện của Tôn Hầu Tử, hai vị thiên yêu đế hầu như không có cơ hội kháng cự, toàn bộ bị trấn áp. Sức chiến đấu của Linh Minh Thạch Hầu một lần nữa danh chấn tiên ma vực, lấy tu vi địa yêu đế nghiền ép hai tôn thiên yêu đế, chứng minh cho toàn thể những người chứng kiến hiểu rằng mình vẫn là đệ nhất cường giả ở tiên ma vực. Nhưng sau giờ phút kinh ngạc, toàn trường lại đặt ra một câu hỏi. Vì sao Tôn Hầu Tử còn viện trợ làng nhất thế? Phải biết rằng ân tình của Vạn Yêu Thánh Địa Thiếu Lạc Nam thì ai cũng rõ, nhưng ân tình chỉ có một lần, và lần trước Tôn Hầu Tử đã hỗ trợ làng nhất thế tiêu diệt thiên ma đế rồi. Vậy tại sao hiện tại, làng nhất thế gặp nạn Tôn Hầu Tử lại tiếp tục ra mặt? Đừng nói là đám đông khó hiểu, ngay cả chúng nữ của làng nhất thế cũng không hiểu ra sao. Vốn dĩ, các nàng cho rằng trận đại chiến lần này đẩy lùi hai vị thiên yêu đế đã là thành công mỹ mãn, nào ngờ Tôn Hầu Tử đột nhiên ra mặt viện trợ, giúp các nàng tiêu diệt địch nhân. Đa tạ thánh chủ. Không rõ nguyên nhân là gì, nhưng đã được trợ giúp, Âu Dương Thương Lan vẫn dẫn đầu chúng nữ tiến đến nói lời cảm tạ. Nào ngờ Tôn Hầu Tử ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng một chút, chân đạp cân đầu vân rời đi, chỉ để lại bóng lưng nhỏ gầy lông lá cùng tiếng hờ lạnh kiệt ngạo. Các người đánh thì đánh nhưng tốt nhất đừng làm liên lụy địa bàn của lão Tôn, bằng không ăn gậy. Toàn trường giật mình, lúc này vội vàng tỏa thần thức nhìn đến Vạn Yêu Thánh Địa. Quả nhiên phát hiện do cuộc đại chiến kinh thiên động địa vừa rồi, lãnh thổ của Vạn Yêu Thánh Địa cũng bị dư ba công kích ảnh hưởng. Mặt đất không ít chỗ bị xới tung, rừng rậm đổ dạp từng mảng lớn, không gian cũng tan nát thành nhiều mảnh. Bán kính hư hại lên đến ngàn dặm. Thì ra là vậy, có người hiểu ra, kinh hô thành tiếng. Thánh chủ đánh giết hai tên thiên yêu đế không phải vì trợ giúp làng nhất thế, mà là vì cuộc chiến của bọn hắn làm hư hại lãnh thổ Vạn Yêu Thánh Địa. Hai tên thiên yêu đế cũng thật là xui xẻo, không nghĩ đến mình chết vì nguyên nhân như vậy. Đám người thở dài tiếc hận. Cũng tại bọn hắn ngu xuẩn, quy mô đại chiến của thiên yêu đế quá lớn, trực tiếp phá hoại trên phạm vi rộng, không ngờ đem cả địa bàn của Vạn Yêu Thánh Địa cũng liên lụy vào, bị giết là đúng. Nhiều thế lực lâu năm ở tiên ma vực bị trận chiến ảnh hưởng, hả hê cười lạnh. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Nguyên nhân Tôn Hầu Tử ra tay thật sự là như thế sao? Không phải vì giúp các nàng, mà vì ngứa mắt hai tên thiên yêu đế làm hỏng Vạn Yêu Thánh Địa của hắn. Hừ, lừa gạt trẻ lên bạ sao? Trên ngôi sao hoang vắng, người mặc áo đen biểu lộ trở nên dữ tợn. Người khác có thể không biết, hắn làm sao không rõ tính cách của con khỉ kia. Mặc dù chiến lược khủng bố, nhưng con khỉ cực kỳ lời động thủ, nhất là đối với các đối thủ không xứng tầm hắn càng chẳng thèm ra tay. Một kẻ như vậy, làm sao lại vì dư ba cuộc chiến ảnh hưởng đến địa bàn của mình mà đích thân ra tay tiêu diệt hai tên thiên yêu đế yếu kém? Huống hồ với bản lĩnh của con khỉ, chỉ cần tạo ra một lớp màn chắn bảo vệ Vạn Yêu Thánh Địa vào bên trong là được. Khi đó mọi chuyện diễn ra bên ngoài sẽ không liên quan đến hắn, dư ba cuộc chiến cũng sẽ không thể tiến vào Vạn Yêu Thánh Địa. Rõ ràng, vì để có cái cớ hợp lý hỗ trợ làng nhất thế, con khỉ thậm chí cố tình để Vạn Yêu Thánh Địa của mình bị ảnh hưởng mà thôi. Bằng không sợ rằng ngay cả khi hai tên thiên yêu đế toàn lực tự bạo cũng không thể làm Vạn Yêu Thánh Địa mất một cục đất. Nghĩ đến mối quan hệ của con khỉ và nữ nhân đang sống tại Vạn Yêu Thánh Địa kia, lại nghĩ đến lần này con khỉ vậy mà phải tìm cớ để chi viện làng nhất thế, người mặc áo đen cảm thấy nguyên nhân sâu xa bên trong chắc chắn không hề đơn giản. Không được, ta phải bẩm báo lại chuyện lần này với chủ nhân. Người áo đen hít sâu một hơi, lập tức quyết định. Có diệt được làng nhất thế hay không chỉ là chuyện nhỏ, nguyên nhân con khỉ đích thân ra tay hỗ trợ bọn chúng mới là đại sự. Không chút do dự, như u linh vô hình, người áo đen dần dần tiêu tán, đang định rời đi. Chỉ bất quá, dị biến đột ngột nảy sinh. Toàn bộ thế giới xung quanh người áo đen bỗng chốc hóa thành ánh hoàng kim dày đặc, che phủ tầm mắt, che phủ giác quan, che phủ tất cả mọi sự vật cũng như cảm giác của hắn. Ở giữa thế giới thuần một màu kim quang chói lọi này, chỉ có một đôi mắt cao cao tại thượng pha lẫn nét ngông cuồng lơ lửng treo cao, như nắm bắt thế gian vạn vật, cười như không cười nhìn lấy người áo đen. Đây là kim tinh ảo cảnh đến từ hỏa nhãn kim tinh, người áo đen sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị thốt lên. Ngươi làm sao phát hiện ra lão phu? Hẹt hẹt, đám chó săn như các ngươi vẫn thích lén lút hành sự nhỉ? Tiếng cười quái dị của Tôn Hầu Tử vang giữa kim tinh ảo cảnh, thân ảnh của hắn chậm rãi xuất hiện, mặt đối mặt với người áo đen. Sợ rằng bất kỳ ai cũng không thể nghĩ rằng Tôn Hầu Tử vừa mới làm thịt hai vị thiên yêu đế đã xuất hiện ở nơi này, khóa chặt một nhân vật thần bí khác. Ừ, phát hiện lão phù thì đã sao? Ngươi có thể làm gì ta? Người áo đen tự tin nói. Ngươi đừng quên sau lưng ta là ai. Lão Tôn bình sinh ghét nhất có người buông lời uy hiếp, ánh mắt Tôn Hầu Tử híp lại. Đừng nói nhảm, người áo đen chất vấn hỏi, vì sao ngươi nhiều lần hỗ trợ làng nhất thế, quan hệ của các ngươi thế nào? Thẹt, chưa đến phiên ngươi quan tâm, Tôn Hầu Tử ngoái ngoái lỗ tai đáp. Người áo đen hừ một tiếng, cười lạnh nói, con khỉ, nể mặt từng quen biết, lão phu nhắc nhở ngươi đừng quên rằng số phận của vạn yêu thánh địa đều nằm trong tầm khống chế của chủ nhân. Chủ nhân nể tình xưa nên mới để các ngươi tự do, bằng không người đã đích thân xuất trinh, săn bằng vạn yêu thánh địa dưới móng vuốt hàng vạn long kỵ. Giọng điệu của người áo đen cực kỳ cuồng nhiệt, hiển nhiên đối với vị chủ nhân kia tôn sùng, kính ngưỡng đến cực điểm. Vậy sao? Tôn Hầu Tử dường như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Trong lúc người áo đen chưa kịp phản ứng, một cổ khí thế kiệt ngạo bất tuần, phô thiên cái địa từ thân thể nhỏ yếu đã ầm ầm nghiền ép mà ra. Phốc! Người áo đen lục phủ ngũ tạng nổ tung, miệng phun bọt máu, hai mắt trợn tròn không dám tin, cánh tay run run chỉ về phía Tôn Hầu Tử, mấp máy môi lắp bắp hãi hùng. Uy áp này đi yêu đế tuyệt đối không? Thảo nào ngươi có thể phát hiện ra lão phu. Hắn vốn cho rằng thực lực của Tôn Hầu Tử vẫn dậm chân tại chỗ nên mới có thể giữ bình tĩnh từ đầu đến giờ. Ngươi biết quá nhiều, Tôn Hầu Tử sát cơ đầy trời nghiền ép mà ra. Theo sau đó, thất tầng chiến vực, thất tầng côn vực, thất tầng sát vực lấy thế tam tỏa, đem người áo đen bao trùm vào trung tâm. Kết hợp với uy thế mênh mông như đại hải rộng lớn, người áo đen hầu như không kịp phản ứng, bị trấn áp ngay tại chỗ. Linh minh thạch hầu lúc này mạnh đến khó thể dùng từ ngữ nào để hình dung. Tôn Hầu Tử lạnh lùng bước đến, bàn tay đặt lên đỉnh đầu người áo đen. Không. Một tiếng chu tế tâm liệt phế truyền ra, linh hồn cuồn cuộn bị chiếm đoạt, ký ức và thần trí toàn bộ bị rút sạch. Người áo đen chết đi, hiện ra bản thể là một loài sinh vật với thân hình không quá to lớn, toàn thân bao trùm trong vảy giáp đen kịch, tứ chi nhỏ nhắn linh hoạt, nhưng khí tức lại vô cùng âm trầm và bí hiểm. U Linh Long. Loài long tộc với số lượng có hạn nhưng trời sinh sở hữu thiên phú ẩn nặc, thu liễm khí tức, ngụy trang hoàn hảo. Cơ cấu tổ chức thu nạp các loại tình báo, trong bóng tối làm những chuyện mờ ám của long tộc đa phần là do các cá thể U Linh Long cấu tạo mà thành. Bên trong vũ trụ, số người biết được sự tồn tại của U Linh Long có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn có thể biến hóa thành, ngụy trang thành bất kỳ chủng tộc nào, chỉ khi thật sự chết đi mới hiện ra bản thể. Sau khi đoạt sạch ký ức của U Linh Long, Tôn Hầu Tử nhẹ nhàng thở ra. Cũng tốt, chuyện nghịch long vẫn chưa bại lộ. Bất quá rất nhanh, hắn cười lạnh một tiếng đầy khinh bỉ. Các ngươi vẫn luôn ích kỷ như vậy à, chỉ vì bá lực của hắn vượt trội hơn long lực mà đã giở trò cắn lén rồi. Càng là như vậy lão Tôn càng chờ mong về tương lai. Kim tinh ảo cảnh giải trừ, thi thể U Linh Long như bốc hơi giữa không khí. Mà Tôn Hầu Tử cũng đã sớm biến mất tại chỗ như chưa từng hiện diện. Ngôi sao hoang vắng trở về sự tĩnh lặng lúc ban đầu. Cùng thời điểm đó tại Hải Long Tiên vực xa xôi. Tứ trưởng lão chân long nhất tộc vốn nhắm mắt đả tọa bên trong long huyệt nhàn nhạt mở ra đôi mắt tăng thương già cỗi. Hắn nhíu chặt chân mày, trong mắt xuất hiện một tia ngoài ý muốn. U Linh thập tam thất bại. Làng nhất thế. Tân là một kiến trúc pháp bảo cao cấp, mặc dù tang hoang sau cuộc đại chiến, nhưng chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng từ vài mỏ tiên thạch cực phẩm, làng nhất thế có thể tự mình khôi phục, hoàn thiện kiến trúc. Tỷ muội trọng thương 38 người, tất cả còn lại đều có thương thế. Tinh không thú tổn thất 79 con. Âu Dương Thương Lan sắc mặt tuyệt mỹ lạnh lẽo nghe Mộ Sắc Vi thống kê tình hình sau cuộc chiến. Nhờ có bất tử dược thủy hộ thân, chúng nữ hầu như có thể hóa nguy thành an bên trong đại chiến. Tuy nhiên tổn thất vẫn là điều khó tránh khỏi khi các nàng phải lấy ít địch nhiều, mà địch nhân toàn là yêu tôn hùng mạnh. Đám tinh không thú chết không ít trong lúc loạn chiến cùng chúng yêu quân. Thu thập thi thể của đám tinh không thú, chôn dưới chân núi phía sau cổng làng, lập bia mộ đàng hoàng, Âu Dương Thương Lan phân phó. Những đệ tử bị thương nhanh chóng bế quan hồi phục. Không cần tiếc bất tử dược thủy và nguyên thạch. Chúng nữ vội vàng gật đầu, theo lời của nàng phân chia nhau hành động. Địch nhân chết mất hai vị thiên yêu đế, năm vị địa yêu đế tính cả liệt không thử, ngoài ra 1.100 yêu tôn cũng đều chết sạch. Nhận thấy bầu không khí ngưng trọng, Mộ Sắc Vi bất đắc dĩ nói. Trong tay nàng lúc này cầm một cái quạt nhẹ nhàng đông đưa, nhưng từ cái quạt này, ngay cả mấy nữ mạnh mẽ như Âu Dương Thương Lan cũng không dám khinh thị. Mặc dù không trực tiếp tham chiến, nhưng Mộ Sắc Vi được chúng nữ giao cho một nhiệm vụ khác. Bắt giữ linh hồn của đám yêu quân. Cái quạt trong tay Mộ Sắc Vi chính là chiêu hồn phiến, là một kiện pháp bảo có thể hấp thụ linh hồn địch nhân để gia tăng đẳng cấp và sức mạnh. Chiêu hồn phiến là vật mà Lạc Nam cướp được từ tay sát thủ U Minh Các. Từ Kim Nhi biết nó được lưu truyền từ thượng cổ, phương thức luyện chế thất truyền đã lâu, lợi hại vô cùng. Mà trong trận chiến này, Mộ Sắc Vi đã nhân cơ hội thu nạp vô số linh hồn tôn cấp, đế cấp vào chiêu hồn phiến. Sức mạnh của nó hiện tại nếu bùng phát có thể diệt cả địa đế cấp cường giả. Xem như giúp làng nhất thế có thêm một con bài. Ngoài ra, thu hoạch trong cuộc chiến lần này cũng không tệ, nhất là thi thể của hai tên thiên yêu đế. Bất quá trung nữ lại không ai biểu hiện vui sướng, trái lại từng đôi mắt đẹp bao trùm một tầng sương lạnh. Hiển nhiên đột ngột bị tập kích bất ngờ, bất kỳ ai cũng cảm thấy khó chịu. Mà lúc này, bên ngoài làng tiến vào hai thân ảnh xinh đẹp, một người thành thục mỹ lệ như mật đào, một người ưu nhã cao quý bẩm sinh. Chính là Liễu Tú Quyên và Mộng Chi Tiên. Thật xin lỗi các tỷ muội, chúng ta không thể hỗ trợ chiến đấu. Hai nữ ấy náy lên tiếng. Sắc mặt mấy nữ dịu xuống, lắc đầu nói, thân là thành viên thiên địa hội, chúng ta hiểu khổ tâm của hai ngươi. Chỉ là mấy nữ không ai phát hiện rằng, vài con côn trùng nhỏ bé từ trên người các nàng bí mật bay trở về với Liễu Tú Quyên. Trùng thế mạng. Trong trận chiến, Liễu Tú Quyên đã âm thầm gài trùng thế mạng lên cơ thể trùng nữ, đề phòng các nàng gặp phải tình huống sinh tử còn có vật chết thay. Cũng may trùng nữ mạnh hơn dự kiến, chẳng những không gặp nạn, còn đem kẻ địch tẩy lùi. Liễu Tú Quyên vì vậy thu hồi trùng thế mạng, nàng còn cần chúng nó để tiếp tục bồi dưỡng, nhân giống số lượng. Dựa theo tình báo nhận được, đã biết thân phận của đám yêu thú tập kích lần này. Mộng Chi Tiên bất chợt lên tiếng. Trùng nữ nghe vậy toàn bộ đưa mắt nhìn qua. Mộng Chi Tiên hé môi, cung cấp thông tin. Không điều là chi thứ của Kim Sĩ Đại Bằng tộc, vì huyết mặt mỏng manh, thân phận và địa vị thấp kém, cảm thấy không phục nên đã rời tộc bỏ đi khi còn trẻ. Quồng sư là tán tu, từng xin gia nhập Vạn Yêu Thánh Địa nhưng bị từ chối, vì hắn từng giết rất nhiều sinh mệnh vô tội để có được tài nguyên tu luyện nên không được các trưởng lão Vạn Yêu Thánh Địa tán thành. Cáo tộc là chủng tộc dưới trướng hồ tộc, Mị Yêu từng là một trong số các thị nữ của Thiên Hồ Nữ Đế, nhưng vì trong lòng luôn đố kỵ trước nhan sắc của nàng nên phản bội trốn đi. Nhằm lần trước đây là thiên tài của Kỳ Lân tộc, bất quá hắn gan to bằng trời, đã cắm sừng lên đầu một vị trưởng lão, ngủ với thê thiếp của vị trưởng lão này, từ đó bị Kỳ Lân tộc trục xuất. Nếu không phải phụ mẫu của Nham Lân có công lớn với tộc thì hắn đã bị xử tử rồi. Liệt Không Thử là chủng biến dị bên trong tử tộc, vì tộc này phân tán, không sinh sống và hành động theo bầy đàn nên hắn có thể xem như là tán tu. 2000 năm trước, Đồ Hách ra sức thu phục năm kẻ này, cùng bọn hắn bí mật bồi dưỡng yêu quân, đến nay mới xuất hiện công kích làng nhất thế, đáng tiếc toàn quân bị diệt. Nghe đến đây, Thục Phi hỏi thẳng trọng tâm, người đứng sau Đồ Hách là ai? Không biết, Mộng Chi Tiên thở dài lắc đầu. Hay nói đúng hơn là tình báo này Mộng gia không đủ khả năng mua được. Trung nữ nghe vậy biểu lộ trở nên ngưng trọng. Thiên địa hội trải rộng vũ trụ, bản lĩnh thông thiên, không có chuyện điều tra không được. Chỉ bất quá tùy vào cái giá mà thôi. Mộng gia cũng không đủ sức, điều này ám chỉ bối cảnh của người đứng sau Đồ Hách vô cùng khủng bố. Trong lúc nhất thời, trung nữ chiến ý sục sôi, hận không thể tiếp tục bế quan gia tăng tu vi. Bởi các nàng biết rằng, lần tập kích này chỉ là khởi đầu của vô số sóng gió sắp kéo đến mà thôi. Chương 1324, báo đáp. Trong giấc mơ, Lạc Nam chỉ cảm thấy mình đang rơi vào một vị trí nào đó vô cùng mềm mại và ẩm ướt, toàn thân như bị vô số cái xúc tu quấn chặt, cảnh tượng có phần dâm mị nhưng lại cực kỳ sảng khoái. Hắn muốn dãy dụa để gia tăng độ ma sát nhằm tận hưởng khoái cảm kỳ diệu này, nhưng phát hiện mình mệt mỏi đến cực hạn, ngay cả sức lực để động đậy một đầu ngón tay cũng không có. Bất quá như hiểu được khao khát của hắn, đám xúc tu kia vậy mà gia tăng độ quấn chặt, gia tăng độ co bóp. Chúng nó tuôn ra hấp lực dữ dội, muốn hút hết tất cả sinh lực của hắn. Vì quá suy yếu, hắn dễ dàng bị xúc tu đánh hạ, sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Không, không, ta còn chưa muốn chết. Lạc Nam không cam lòng gào thét, ý chí lực và sự khao khát sự sống bỗng nhiên bùng lên, một cảm giác vô cùng thư thái và dễ chịu lan tỏa tràn ngập linh hồn hắn. Bật người ngồi dậy, hai mắt choàng mở dựng thẳng lên. Chàng chết hay bọn thiếp chết? Âm thanh u ám đến cực điểm vang lên bên tai. Đập vào mắt Lạc Nam không còn là những xúc tu trơn trượt bên trong giấc mộng. Trái lại lúc này, hắn đang nằm đè lên hai cổ ngọc thể mềm mại và co giãn, trên làn da bánh mật của các nàng tràn đầy những dấu tay đỏ hoe, dấu răng và nước bọt vẫn còn chưa phai, kèm với đó là hai đôi mắt ngập nước vừa yêu vừa hận nhìn lấy hắn. Tam Nương, U Cơ. Lạc Nam giật nảy mình ngồi bật dậy. Võ Tam Nương toàn thân run lên. Mà Lạc Nam cũng sảng khoái xém chút rên thành tiếng. Thì ra trong lúc hắn bật người dậy, khuôn thịt nóng và cứng như sắt nung vô thức từ u cốc chật trội màu mỡ của nàng kéo ra ngoài, lực ma sát bất chợt khiến hai người dâng lên khoái cảm. Lạc Nam lấy lại tinh thần, phát hiện mình và hai vị thê tử thân thể trần truồng quấn chặt lấy nhau, mà cảm giác của đám xúc tu ma mị vừa rồi mang lại chính là do bên trong thân thể Võ Tam Nương mang đến. Nhìn thân thể của các nàng sụi lơ như bùn nhão, Lạc Nam đắc ý cười rộ lên. Còn dám cười, U Cơ liếc xéo hắn. Cái tên nam nhân này là Châu sao? Rõ ràng là hôn mê bất tỉnh, nhưng bản năng giống được lại mạnh mẽ đến khó tin, đè nàng và Võ Tam Nương ra đại chiến không biết bao nhiêu hiệp, động tác càng là thô bạo cực kỳ không có chút thương hoa tiếc ngọc. Cũng may thương thế của hắn không nhẹ,